Bên em sáng sáng tối tối. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tự Ninh nói khiến Lương Thích ngẩn người. Một lúc sau, Lương Thích lấy chìa khóa mở cửa. Cô cười nhẹ nhàng, mình thật sự càng ngày càng thích cậu rồi đấy. Triệu Tự Ninh, đừng, Triệu Tự Ninh nói, tôi không có hứng thú với cậu đâu. Lương Thích liếc cô một cái, cậu nghĩ gì thế? Tôi thích cậu kiểu ngưỡng mộ đấy. Triệu Tự Ninh, vậy tốt nhất là đừng. An ninh ở đây rất tốt. Cửa của tòa nhà phải quét khuôn mặt hoặc vân tay. Cửa nhà là khóa kết hợp với nhận diện khuôn mặt hoặc vân tay. Hệ thống chống trộm kép khiến Lương Thích cảm thấy rất yên tâm. Lương Thích quét khuôn mặt rồi đẩy cửa vào. Phát hiện trong nhà còn sạch sẽ và sáng sủa hơn trước. Ngoài ra, mùi trong phòng cũng dễ chịu hơn. Không còn mùi bụi bặm của những căn nhà lâu không có người ở. Có lẽ Triệu Tự Ninh đã cho người dọn dẹp. Lương Thích xách vali của cô và Hứa Thanh Trúc vào. Vừa trêu chọc Triệu Tự Ninh. Triệu bác sĩ, cậu thật là tỉ mỉ quá đấy. Không, Triệu Tự Ninh tay nhét vào túi áo khoác. Biểu cảm lạnh nhạt, cô đưa tay chỉnh lại kính. Lại làm ra vẻ người ở trên cao. Tôi là chủ nhà, cậu phải trả tiền thuê nhà, nên tôi bảo người dọn dẹp nhà là chuyện bình thường. Không cần phải vì vậy mà cảm kích tôi. Lương Thích, cô nhìn Triệu Tự Ninh. Triệu bác sĩ, cậu có tâm lý sợ giao tiếp với bạn bè à? Triệu Tự Ninh mím môi. Ngẩng đầu chỉ vào phòng khách. Nhanh chóng dọn dẹp đi, tôi còn có việc phải làm. Lương Thích trước khi dọn dẹp thì gọi cho Chu Lễ Diệp. Nói hôm nay cô có chút việc, chiều sẽ đi làm thủ tục bàn giao. Lãnh đạo trên kia đã đồng ý chuyện cô từ chức rồi. Chu Lễ Diệp hỏi xem cô tối có thời gian không. Lương Thích nghĩ một chút rồi trả lời. Có, chúng tôi muốn tổ chức một buổi tiệc chia tay cho cậu. Mời cậu ăn cơm và hát ca, Chu Lễ Diệp nói. Lương Thích cười nhẹ, được, sau khi cúp điện thoại. Triệu Tự Ninh với giọng điệu phẳng lặng nói, cậu ở công ty được lòng mọi người nhỉ? Lương Thích nhướng mày, tất nhiên rồi, cậu không được lòng sao? Triệu Tự Ninh, tôi làm việc ở bệnh viện, năng lực chuyên môn quan trọng hơn là mối quan hệ. Lương Thích, nói thật không khó à, nhưng trong thế giới của những người tài giỏi. Lương Thích cảm thấy mình không thể hiểu nổi. Giống như Hứa Thanh Trúc cũng muốn ganh đua với cô về việc dậy sớm. Tất cả đều không thể hiểu nổi. Lương Thích cảm thấy khi đứng giữa những người đặc biệt tích cực và nỗ lực như họ, cô như một con cá muối. Nhưng rõ ràng, cô cũng đã từng rất cố gắng. Điều khiến Lương Thích không thể hiểu nổi là, trong thế giới ABO, với thiết lập đó, thể lực và trí tuệ của Alpha thường mạnh hơn Omega. Và Omega lại mạnh hơn Beta. Tất nhiên đây cũng là một vấn đề xác suất. Điều hiếm gặp là Hứa Thanh Trúc là Omega, lại xinh đẹp và có chỉ số IQ rất cao. Có lẽ điểm yếu duy nhất là thể lực thôi. Lương Thích tự nhủ tiếc nuối. Dù vậy, cô chỉ nghĩ thoáng qua vấn đề này. Dù sao đây cũng là một thế giới do tác giả sáng tạo ra. Những thiết lập cá nhân như núi còn có thể tồn tại lỗi logic, chỉ cần kết thúc hợp lý và để cho nữ chính Alpha và nữ chính Omega ở bên nhau là đủ rồi. Một cuốn sách tình cảm chẳng phải là những cảnh hôn hít, thân mật, yêu đương sao, còn cần gì nữa? Lương Thích thậm chí đã có một khoảnh khắc cảm thấy mình giống như người đến để làm rõ những lỗ hổng logic của tác giả. Vì tình tiết ở đây có mức độ điên rồ vượt quá tưởng tượng. Nhưng với vai trò là nữ chính trong tiểu thuyết, Hứa Thanh Trúc đúng là hoàn hảo đến mức không có chút khuyết điểm. Cô nghĩ gì thế? Triệu Tự Ninh đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Cảnh bên ngoài đẹp đến thế sao? Cũng không đến nỗi xấu. Lương Thích hồi phục lại tinh thần, mới nhận ra mình vô tình ngắm nhìn cảnh sông ngoài cửa sổ. Triệu bác sĩ, gần đây có trường đại học của các cô không? Triệu Tự Ninh gật đầu. Có, trường đại học của các cô có món ăn gì ngon không? Lương Thích nói, có thể giới thiệu cho tôi được không? Triệu Tự Ninh, mặc dù Triệu Tự Ninh nói với giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Lương Thích vẫn nghe ra được sự không hài lòng từ giọng nói nhẹ nhàng của cô. Đây là câu hỏi của nữ minh tinh sao? Lương Thích, bây giờ chưa phải, không phải tuần sau sẽ vào đoàn sao? Triệu Tự Ninh nói, chị tôi trước khi quay phim một tuần luôn tuyệt đối không ăn đồ chiên. Đồ ăn vặt, cũng không ăn gì sau 5 giờ chiều. Món ăn quanh khu vực trường đại học, không có gì là nữ minh tinh có thể ăn. Lương Thích, tôi sẽ cho Hứa Thanh Trúc ăn. Lương Thích nói, cô không thấy cô ấy quá gầy sao? Triệu Tự Ninh, sau 2 giây im lặng, Triệu Tự Ninh đáp, không thấy. Lương Thích không nói gì, bỗng nhiên hiểu vì sao Triệu bác sĩ lại không có bạn bè. Có lẽ sự thông minh của Triệu Tự Ninh đã lấn át cả cảm xúc, nhưng Lương Thích lại cảm thấy cô như vậy thật sự rất thật. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Triệu Tự Ninh gửi cho Lương Thích một tài liệu Word. Lương Thích, cái gì đây? Chưa kịp để Triệu Tự Ninh trả lời, cô mở ra và phát hiện đó là một hướng dẫn ăn uống xung quanh trường Đại học Y Hải Châu. Từ tài liệu này có thể thấy sự nghiêm túc của một người học khoa học. Các món ăn cùng loại được liệt kê để so sánh, rồi đánh giá bằng điểm số, và đưa ra 3 cửa hàng ngon nhất, dùng màu nền khác nhau để phân biệt. Thật đáng nể, Lương Thích cảm thán, Triệu Tự Ninh cất điện thoại đi. Đây là tài liệu mấy năm trước, giờ chưa chắc còn đúng, các cửa hàng đó không biết còn hoạt động không. Cô phải tự đi kiểm tra. Lương Thích, là cô làm à? Lương Thích bất ngờ hỏi. Triệu Tự Ninh gật đầu. Đương nhiên, là làm cho bạn gái của cô đúng không? Lương Thích hỏi. Triệu Tự Ninh liếc cô một cái, không trả lời trực tiếp mà thúc giục cô. Dọn đi. Nói xong, cô khoanh chân ngồi trên sofa, tư thế cố định, nhìn rất giống kiểu chụp cho tạp chí. Người không biết còn tưởng cô là người mẫu. Bên cạnh có máy quay. Lương Thích luôn cảm thấy Triệu Tự Ninh có một loại khí chất giả tạo, nhưng lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Lương Thích nhìn bóng lưng cô, lắc đầu bất lực, mang đồ đạc của mình vào phòng phụ, rồi mang vali của Hứa Thanh Trúc vào phòng chính. Lương Thích phát hiện trên bệ cửa sổ của phòng chính đã có thêm một tấm đệm màu hồng nhạt, làm cả căn phòng trông như của một cô gái, nhưng có vẻ như vẫn thiếu vài con thú nhồi bông trang trí và một giá sách đặt ở góc phòng. Hứa Thanh Trúc thích đọc sách, nhưng ở đây không có phòng đọc, có thể đặt một cái giá sách ở góc phòng, và chiếc giường ở đây cũng không có tủ đầu giường. Lương Thích định mua một chiếc tủ đầu giường thông minh, một bên có thể giữ nhiệt cho nước, bên kia có thể sạc điện thoại thông minh. Cô thầm tính toán trong đầu xem có thể thêm gì vào phòng của Hứa Thanh Trúc. Cơ bản đã có khung hình. Còn về phòng của mình, khi thu dọn quần áo, cô nhìn vào tủ và nghĩ chỉ cần bỏ một viên long não vào là đủ, không để quần áo bị ẩm. Cả hai phòng đều cần một chiếc bàn trang điểm, nếu mua hai chiếc sẽ rẻ hơn. Cũng chưa có dụng cụ nhà bếp. Cuối cùng Lương Thích không quá tin tưởng vào trí nhớ của mình, nên đã ghi tất cả vào ghi chú trong điện thoại. Khi xuống lầu, cô còn nói với Triệu Tự Ninh, chụp ảnh xong, đi mua sắm với tôi nhé. Triệu Tự Ninh lặng lẽ nhìn cô ghi chép, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thật tồi tệ. Căn nhà ấy là nơi cô có thể dọn vào ở ngay lập tức. Có vẻ như từ khi chia tay với Thẩm Hồi, cuộc sống của cô trở nên thô kệch hơn. Trước kia thỉnh thoảng còn trang điểm, từ phấn mắt, kẻ mắt, mascara, phấn hồng, tất cả đều không thiếu. Nhưng bây giờ, đánh một chút son môi là bước trang điểm lớn nhất của cô. Trước đây, Thẩm Hồi từng thích làm những việc này cùng cô, mỗi người trang điểm cho người kia. Thẩm Hồi thích nhất là thoa son cho cô, rồi cắn nhẹ lên môi cô. Triệu Ninh thường trêu cô, ăn đầy hóa chất vào người rồi. Thẩm Hồi ngồi trong lòng cô, cúi đầu hôn xuống, làm nũng mà nói, tôi cắn vào bên trong. mới nói chưa hết câu, môi đã bị nụ hôn nuốt chửng. Sau này, Triệu Tự Ninh sợ cô thực sự ăn vào cả đống hóa chất, nên son môi cũng tự mình nghiên cứu làm từ thực vật. Nhưng đa phần thời gian, Triệu Tự Ninh cũng chẳng mấy khi thoa son. Thẩm Hồi thích lấy son của mình ấn lên môi cô, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa đều. Lương Thích vỗ vai cô. Triệu bác sĩ, cô nghĩ gì vậy? Triệu Tự Ninh lấy lại tinh thần. Không có gì, cô không thấy Hứa Thanh Trúc quá gầy vì còn có một người gầy hơn Hứa Thanh Trúc. Nhìn thấy Thẩm Hồi sau khi bỏ đi mỡ thừa, Hứa Thanh Trúc cũng chẳng là gì, vì thấy cô ấy quá gầy, mỗi lần nhìn đều thấy đau lòng, nhưng lại luôn thỉnh thoảng nghĩ đến, nếu không phải vì Lương Thích cần nhà, cô cũng sẽ chẳng bước chân vào khu này. Ở đây đầy ắp những kỷ niệm đẹp giữa cô và Thẩm Hồi. Mỗi lần đến đều vô thức nhớ lại, em trai của Triệu Tự Ninh học ở Đại học Thanh Vũ. Đây là trường tốt nhất Hải Châu, cũng là trường top của cả nước, cũng giống như Bắc Đại hay Thanh Hoa ở thế giới của Lương Thích trước kia. Hứa Thanh Trúc cũng tốt nghiệp từ trường này. Lần trước Lương Thích cùng Hứa Thanh Trúc đến đây ăn cơm. Món cay đến mức Lương Thích nhớ mãi, ăn xong phải uống mấy cốc nước mới đỡ. Khu vực đại học luôn đông đúc, sinh viên ra vào liên tục. Xe của Triệu Tự Ninh đỗ khá xa cổng trường, vì vào gần hơn sẽ không còn chỗ đậu. Hai người đi bộ đến cổng trường, Triệu Tự Ninh em trai đã đợi ở đó. Hắn thấy Lương Thích thì ngẩn ra vài giây rồi nhìn Triệu Tự Ninh. Đây là người mẫu chị tìm cho tôi à? Triệu Tự Ninh liếc hắn một cái, giọng lạnh lùng nói, không hài lòng à? Không phải. Triệu Tự Ninh em trai ngẩn người, sờ đầu rồi nghi hoặc nói, tôi cứ cảm thấy chị này tôi đã gặp ở đâu rồi. Triệu Tự Ninh, cô một tay vỗ lên đầu hắn, cô ấy đã kết hôn rồi, sao lại ăn nói thế? Em trai Triệu Tự Ninh ấm ức, sờ chỗ bị đánh rồi giải thích, không phải là làm quen, chỉ là tôi thật sự cảm thấy đã gặp qua. Lương Thích đứng bên cạnh khẽ cười, nhắc nhở một cách tinh tế. Hội trường âm nhạc, cặp mắt của Triệu Tự Ninh em trai sáng lên. À, tôi nhớ ra rồi. Chính là lần trước, ở buổi hòa nhạc, ngồi cạnh tôi là chị này, và chị còn đi cùng một người cực kỳ đẹp nữa. Sau đó chúng ta còn vì mua kẹo hồ lô mà nói chuyện đúng không? Lương Thích, đúng vậy, cô thật sự muốn hỏi, tại sao Hứa Thanh Trúc lại được gọi là cực kỳ đẹp? Còn cô thì chẳng có điểm gì khiến người ta nhớ đến. Triệu Tự Ninh em trai đã rất tự nhiên bắt chuyện. Chị, tôi là Triệu Lăng, học năm 2 ngành nhiếp ảnh. Thật là duyên phận, không ngờ chị lại là bạn của chị họ tôi. À, tôi cũng quen chị cậu. Lương Thích nói, trước kia chị cậu đã giúp tôi một lần. Á, Triệu Lăng sửng sốt một chút rồi lập tức nói, vậy thật là trùng hợp. Lương Thích và Triệu Tự Ninh ít khi trò chuyện, cả hai đều không phải là người nói nhiều, nhưng Triệu Lăng thì khác, hắn nói nhiều và rất dễ làm quen. Mới từ cổng trường đi đến sân vận động, Lương Thích đã nghe hắn kể hết về những căng tin nào trong trường ngon nhất. Triệu Lăng có 3 bộ đồ cần chụp, không nhiều như Triệu Tự Ninh đã nói nhưng cũng không thể xem nhẹ. Một bộ là váy sọc caro dây cây, tất trắng qua gối, đi giày da đen, còn phải cột tóc thành hai đuôi. Lương Thích, một bộ là váy dài đỏ xẻ tà, giống như kiểu trang phục thường thấy ở lễ trao giải. Bộ này Lương Thích mặc khá quen, nhưng màu đỏ tươi này, trừ khi người ta tự tin vào thân hình và nhan sắc, nếu không mặc rất dễ trở nên diêm dúa. Bộ còn lại là áo khoác bay bô trắng, váy ngắn, còn phải đội mũ, quả thực là 3 bộ trang phục, 3 phong cách hoàn toàn khác biệt. Một buổi sáng, Lương Thích phải đóng 3 vai, cô nàng dễ thương trong thế giới anime, nữ minh tinh lạnh lùng, và nữ sinh thể thao. Nghe xong lời giới thiệu của Triệu Lăng, Lương Thích cuối cùng hiểu vì sao Triệu Tự Ninh không muốn làm việc này. Nhưng Lương Thích có một thắc mắc. mấy bộ đồ này chỉ cần người có tỷ lệ cơ thể đẹp là đủ. Sao lại yêu cầu cao như vậy? Người cao mặc áo dây cây trông rất lạ. Triệu Lăng nghĩ một lúc, rồi chắc chắn nói, chính là muốn có sự đối lập như vậy. Lương thích, được rồi, cô ấy thay bộ đồ đầu tiên là áo khoác bóng chày thường ngày. Vì điều kiện của sinh viên rất hạn chế, cô chỉ có thể vào buồng vệ sinh để thay đồ. Là học muội của Triệu Lăng dẫn cô đi, và cũng phải đến khi đến nơi cô mới biết đây là một bài tập nhóm. Mà Triệu Lăng đã nhận hết việc tìm người mẫu và chụp hình. Còn đám học đệ học muội thì chỉ theo sau làm việc vặt. Lương Thích có tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Mặc bộ đồ bóng chày này khiến đôi chân trông dài, lại mảnh mai và trắng trẻo. Thời tiết hôm nay hơi lạnh, nên cô được thêm một lớp lót màu da. Dù vậy, vẫn rất lạnh. Khi Lương Thích đến, cô sợ bọn họ dùng mỹ phẩm kém chất lượng, nên mang theo đồ trang điểm của mình. Trước khi chụp lại vội vàng trang điểm lại, cô thực sự rất chuyên nghiệp trong việc này. Sau khi thay xong đồ, cô mới cảm thấy lạnh đến mức rùng mình, rồi tận hưởng ánh mắt của đội nhỏ của Triệu Lăng. Một đám học muội thán phục, chị thật xinh đẹp, họ rất biết cách khen. Vây quanh Lương Thích nói không ngừng, khen vài câu mà không hề trùng lặp. Cuối cùng, Triệu Lăng lên tiếng gọi, mọi người quay về vị trí đi, chuẩn bị chụp rồi. Lúc này, người phụ trách ánh sáng thì đi làm ánh sáng, người phụ trách làm trợ lý thì bắt đầu công việc. Trong nháy mắt mọi người đều tản đi. Lương Thích đứng đó, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Triệu Lăng. Kinh nghiệm chụp ảnh của Triệu Lăng không nhiều, nên việc tìm góc chụp phải do Lương Thích tự làm. May mà đã trải qua nhiều buổi chụp cho tạp chí, Lương Thích dễ dàng tìm được góc đẹp, rồi bảo Triệu Lăng bấm máy. Đẹp tự nhiên, chỉ cần chụp là như ảnh quảng cáo. Dù vậy, Triệu Lăng vẫn không ngừng chỉnh sửa và tìm cách hoàn thiện hơn. Lương Thích đến mức mũi đã đỏ vì lạnh. Khi buổi chụp kết thúc, một học muội lập tức khoác áo cho cô. Quả thực là có cảm giác như một ngôi sao lớn. Vào lúc này, Lương Thích nghĩ mình thật sáng suốt khi đến đã mặc chiếc áo khoác dài dày dặn. Khi khoác lại chiếc áo của mình, cô mới cảm thấy ấm áp chút ít. Nhưng rất nhanh cô lại phải thay bộ đồ tiếp theo. Bộ dây cây, Lương Thích tuy cao, nhưng tỷ lệ cơ thể rất đẹp. Chiều cao 1m72 mặc bộ dây cây không hề có cảm giác lạ. Cô mất nửa tiếng để tẩy trang rồi trang điểm lại. Lần này là lớp trang điểm rất nhẹ. Lập tức thay đổi hoàn toàn cảm giác của bản thân. Mái tóc dài màu nâu buông xuống hai bên được buộc thành hai đuôi ngựa rất trẻ trung. Khi cô bước ra, Triệu Tự Ninh đang uống một cốc trà sữa nóng không biết ai mua cho. Thấy cô, một ngụm trà sữa phun ra. Lương Thích, thật là, cô đã dùng kỹ thuật trang điểm điêu luyện để cứu lấy phong thái rồi mà. Cô đi qua, liếc Triệu Tự Ninh một cái. Cười gì vậy? Triệu Tự Ninh ho một tiếng. Quay đi, xin lỗi, không nhịn được. Lương Thích nghiến răng. Đừng quên, đây là công việc mà cậu tìm cho tôi. Triệu Tự Ninh gật đầu, nhưng không thể nhịn cười. Khuôn mặt băng sơn có vẻ như sẽ vỡ tan. Phong cách của cậu thay đổi quá nhiều. Lương Thích khẽ cười nhạo. Làm diễn viên vốn dĩ có nhiều phong cách. Vì diễn là người khác, không phải chính mình. Muốn có sự đột phá, luôn phải thử thách những phong cách khác nhau. Một khi tự mãn, có nghĩa là sự nghiệp sẽ đi vào ngõ cụt. Cô không thể giải thích hết những chuyện rắc rối trong đó cho Triệu Tự Ninh. Nhưng sau khi nghe những lời này, Triệu Tự Ninh hiểu ngay. Tuy nhiên, khi cô đang chụp hình, Triệu Tự Ninh không nhịn được, cầm điện thoại lên chụp vài bức rồi gửi cho Hứa Thanh Trúc. Lúc này Hứa Thanh Trúc đang ngồi trong văn phòng ký giấy tờ. Nghe thấy âm thanh thông báo, vừa cầm ly nước vừa xem tin. Kết quả, khi cô vừa uống nước vào, Lương Thích trong bộ dây cây xuất hiện trên màn hình. Nếu không phải là khuôn mặt quá quen thuộc, cô gần như không nhận ra. Hứa Thanh Trúc không như Triệu Tự Ninh, cô uống nước mạnh đến mức không phun ra mà chỉ khiến cô ho vài tiếng. Suýt nữa không thở nổi. Cô chạm màn hình, gửi cho Triệu Tự Ninh 6 dấu chấm. Triệu Tự Ninh, thế nào? Hứa Thanh Trúc, phong cách thay đổi rồi. Triệu Tự Ninh, tôi cũng thấy vậy. Hứa Thanh Trúc, nhưng nhìn cũng đẹp. Có thể thử phong cách này sau. Triệu Tự Ninh, mắt cô có vấn đề không? Hứa Thanh Trúc nhìn câu hỏi. Vài giây sau trả lời. Mắt cô có vấn đề không? Lần này đến lượt Triệu Tự Ninh gửi 6 dấu chấm cho cô. Hứa Thanh Trúc lặng lẽ lưu mấy bức ảnh đó rồi hỏi Triệu Tự Ninh. Có bản chất lượng cao không? Em cậu chụp kiểu ảnh này có thể gửi bản gốc không? Triệu Tự Ninh, có cần xin phép người mẫu không? Hứa Thanh Trúc, vậy em cậu chụp thêm vài bức rồi gửi cho tôi. Còn có bức nào khác không? Triệu Tự Ninh, cô nên đến đây xem trực tiếp thì hơn. Hứa Thanh Trúc, thở dài, JPG, lỡ mất rồi. Triệu Tự Ninh rất nhiệt tình, chụp rất nhiều bức, rồi nói khi có ảnh chính thức sẽ gửi một cuốn album về cho cô. Gửi đến nhà cô ấy, viết tên Lương Thích, số điện thoại của Hứa Thanh Trúc, để ở tủ giao hàng dưới tầng nhà họ. Hứa Thanh Trúc, vâng, cảm ơn bác sĩ Triệu. Triệu Tự Ninh nhìn màn hình một lúc, rồi nhìn Lương Thích đang chăm chú làm người mẫu ở phía đó. Cảm giác như có mùi tình yêu, thật là ngọt ngào nhưng cũng hơi khó chịu. Bộ đồ cuối cùng là chiếc váy đỏ xẻ, bộ khó mặc nhất và cũng lạnh nhất. Lương Thích lại mất nửa tiếng để tẩy trang, trang điểm lại, làm tóc. Ban đầu, Triệu Lăng mời bạn bè đến làm tóc và trang điểm, nhưng Lương Thích cảm thấy họ làm quá chậm và không ai hiểu mặt mình bằng chính cô. Vậy nên cô quyết định tự làm. Ban đầu Triệu Lăng còn không tin vào kỹ thuật của cô. Nhưng khi Lương Thích làm xong, Triệu Lăng cảm thấy việc thuê thợ trang điểm thực sự là một sai lầm. Số tiền đó nên trực tiếp trả cho Lương Thích. Khi Lương Thích thay xong chiếc váy dạ hội và bước ra khỏi phòng tắm, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Khi cô thay những bộ đồ trước, cũng có vài người nhìn, nhưng không thể nào so với lúc này. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, và đồng loạt phát ra tiếng kinh ngạc. Lương Thích còn rắc một lớp phấn sáng nhẹ trên xương quai xanh và đeo đôi khuyên tai bạc hình thoi dài. Cô đã cao sẵn, giờ lại đi giày cao gót, khiến cô càng thêm cao ráo và nổi bật. Cô đứng giữa đám đông, ai cũng dễ dàng nhìn thấy cô. Học muội dẫn cô đi thay đồ mắt sáng rực, liên tục than thở, trời ơi, đây là tiên nữ à, đẹp quá đi mất. Ôi ôi, chị ơi, nếu chị chưa kết hôn, em muốn theo đuổi chị quá, nhưng em nghĩ mình không xứng với chị. Ôi ôi, Lương Thích mỉm cười nói, đừng trêu tôi nữa. Đi thôi, đây không phải là trêu, là lời thật lòng. Học muội nói, chị thật sự không nghĩ đến việc vào ngành giải trí sao? Bây giờ em thấy, ngành giải trí mà không có chị thì là sự mất mát của fan đó. Lương Thích được khen đến mức hơi ngại, nhỏ giọng nói, đang tiếp xúc đấy, đây là câu trả lời xã giao chính thức. Lương Thích đã luyện thành công khả năng trả lời xã giao trong vấn đề này. Học muội ôm chặt tay mình, mặt đầy nhiệt huyết, chị nhất định phải vào ngành giải trí nha. Ôi ôi, đến lúc đó em sẽ là fan hâm mộ lớn của chị. Lương Thích cười nói, trước tiên cứ học tốt đi. Sau khi cô bước ra khỏi phòng tắm, chưa đi được mấy bước, gần như tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quay lại nhìn cô, rồi đồng loạt hít một hơi thật sâu. Chẳng mấy chốc những tiếng xôn xao vang lên, như nước sôi đổ vào chảo dầu. Mọi người bắt đầu bàn tán không ngừng. Cô ấy là sinh viên khoa nào vậy? Trời ơi, đẹp quá vậy. Cô ấy là A hay O? Ôi, muốn theo đuổi quá. Thật là quyến rũ, quá hấp dẫn. Cái xương quai xanh này, cái eo này, cái lưng này, tôi điên mất. Đây là tôi không phải trả tiền mà được xem sao? Tiếng bàn tán rộn ràng khắp các góc sân vận động. Trong khi đó, bên kia, Triệu Lăng đang trò chuyện với các học đệ học muội, bỗng nhiên có người kéo nhẹ góc áo anh. Nhanh nhìn này, Triệu Lăng hỏi một cách vô tư. Chị Lương xong chưa? Nói rồi quay lại và đứng sững sờ. Cái váy này vốn dĩ là một món đồ rất dễ biến thành xấu. Chỉ cần một chút sơ suất là có thể lộ ra những khuyết điểm trên cơ thể. Thế nhưng, Lương Thích lại mặc nó vô cùng thanh thoát. Kết hợp với trang điểm và kiểu tóc, có thể nói là hoàn hảo. Nếu đặt ở lễ trao giải điện ảnh, cũng có thể nổi bật hơn tất cả các nữ minh tinh. Triệu Lăng nhìn mà ngây người, rồi lặng lẽ ghé sát vào bên Triệu Tự Ninh hỏi. Chị tôi có biết là sẽ có thêm đối thủ như vậy không? Triệu Tự Ninh liếc cô ấy một cái. Chị của cậu là người nâng đỡ cô ấy. Triệu Lăng, 2 giây sau, anh ta đánh giá. Triệu Anh không suy nghĩ kỹ đâu. Triệu Tự Ninh không nói gì. Chỉ tìm một góc độ khá ổn rồi chụp ảnh. Gửi cho Hứa Thanh Trúc. Hứa Thanh Trúc, người này còn bao nhiêu điều bất ngờ mà chúng ta chưa biết. Triệu Tự Ninh, có lẽ còn rất nhiều. Khi họ đang nói chuyện, ở phía bên kia sân vận động, có 2 người cũng nhìn về phía mọi người đang bàn tán và ánh mắt dõi theo. Thẩm Tư Nghiên chỉ nhìn thấy chiếc váy đỏ nổi bật, không khỏi nhíu mày, cô ấy không lạnh sao? Thẩm Hồi cười nhẹ, 2 tay nhét vào túi áo khoác nâu. Mỹ nhân không sợ lạnh, Thẩm Tư Nghiên nhìn mà vẫn nhíu mày. Tháo khăn quàng cổ ra rồi quàng cho Thẩm Hồi. Chị hai, chúng ta đừng bắt chước cô ấy. Nhìn thôi đã thấy lạnh thay cô ấy rồi. Thẩm Hồi mỉm cười bất đắc dĩ. Em thật ngốc, có bạn gái chưa? Thẩm Tư Nghiên nghe câu hỏi này, nhíu mày càng chặt hơn. Bây giờ chuyện quan trọng nhất của em không phải là học sao? Phải học giỏi để vào công ty giúp chị. Nếu không thì chị lớn và chị cố sẽ khó có thể tổ chức đám cưới. Em nghĩ nhiều quá rồi. Thẩm Hồi nhìn em trai một cách quan tâm. Em là học sinh, việc quan trọng nhất là học không bị rớt môn. Còn phải chơi vui vẻ, tận hưởng tuổi trẻ và đời sinh viên. Đừng cứng nhắc như vậy, không có chút vui vẻ nào. Ê, Thẩm Tư Nghiên nghe những lời này vào tai trái ra tai phải. Đang lúc loay hoay tìm kiếm cái gì đó thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Sau tiếng, ê, ấy, Thẩm Hồi hỏi, sao vậy? Thẩm Tư Nghiên lập tức chắn trước mặt chị. Giọng cứng ngắc, không có gì, chỉ là một tên không ra gì thôi. Đừng bận tâm, chị đã nhìn thấy rồi. Thẩm Hồi đẩy em trai ra. Lúc nãy đã thấy rồi. Thẩm Tư Nghiên thở dài. Chị hai, chúng ta bỏ qua đi được không? Yêu đương không có tương lai đâu. Thẩm Hồi liếc anh ta một cái. Chị nào có yêu đâu. Rồi lại dây dưa với tên người yêu cũ cũng không có tương lai đâu. Thẩm Tư Nghiên nói. Cha giới thiệu cho chị người kia cũng ổn đấy. IQ cao, EQ cũng cao, gia cảnh tốt, quan trọng là phẩm hạnh tốt. Chị thật sự không nghĩ tới à? Thẩm Tư Nghiên mặc dù là em trai nhỏ nhất trong nhà, nhưng nói chuyện lại rất chững chạc, suy nghĩ cũng rất nhiều. Có lẽ vì trong gia đình chị em đều nhiều, nên từ nhỏ anh ta đã có mục tiêu là bảo vệ chị gái, vậy nên mới lớn lên thành hình dáng sớm chững chạc như thế này. Học sinh khác ở trung học, học bài, yêu sớm, trốn học. Còn Thẩm Tư Nghiên ở trung học, quản lý chị gái yêu đương, giúp chị đuổi những kẻ tán tỉnh. Thẩm Hồi nhìn về phía Triệu Tự Ninh không xa, cô ấy mặc chiếc áo khoác đen, vẫn là phong cách giản dị đơn giản, tóc dài buộc lỏng, buộc không chặt, tóc lòa xòa 2 bên má, đi mấy bước là tóc sẽ rơi ra hết. Người này lúc nào cũng thế, khi buộc tóc lúc nào cũng sợ làm hư tóc của mình. Chỉ quấn 2 vòng thôi. Triệu Tự Ninh cầm điện thoại, tựa người vào lan can của trường. Lan can vừa vặn đến ngang hông cô. Cô đeo kính gọng vàng, trông rất nghiêm túc, nhưng dáng đứng lại thoải mái và buông lỏng. Nghiêm túc nhưng lại pha một chút bất cần đời. Rất ít người có thể hoàn hảo kết hợp 2 khí chất này. Nhưng Triệu Tự Ninh là người làm được điều đó. Cô ấy có vẻ như chẳng quan tâm đến ai. Đôi mắt mèo hẹp dài bị che khuất bởi cặp kính. Thời gian như thể quay lại rất nhiều năm trước, khi Triệu Tự Ninh cũng ở trong tình trạng này ở trường. Dù là đàn em, cô ấy vẫn tự mãn đến mức không ai sánh kịp. Ngày đó, cô cũng thích đứng trên sân trường, tựa vào lan can, nhìn mọi người một cách lười biếng và tự nhiên. Sau khi họ ở bên nhau, Thẩm Hồi từng hỏi cô ấy, em đang nhìn gì vậy? Triệu Tự Ninh trả lời, nhìn bạn gái của tôi. Vì Thẩm Hồi lúc đó thích chạy bộ trên sân, sáng và chiều nào cũng chạy. Mỗi khi chạy cô đều nhìn thấy Triệu Tự Ninh, không tự chủ được mà bị thu hút. Chỉ cần Triệu Tự Ninh đứng ở đó, ánh mắt Thẩm Hồi chỉ nhìn về phía cô, và hướng cô nhìn cũng chính là Thẩm Hồi. Trong ánh sáng bình minh, hoàng hôn, trong màn sương mờ mịt, và trong những đám mây đỏ rực, Triệu Tự Ninh đều thấy Thẩm Hồi trong mắt mình. Chị hai, Thẩm Tư Nghiên không vui gọi, chị cứ nhìn tiếp như vậy, hai người sẽ tái hợp đấy. Thẩm Hồi khẽ cười, em lo gì vậy? Đương nhiên là lo cho chị. Thẩm Tư Nghiên nói với giọng điệu trưởng thành. Chị quên cô ta từng đối xử với chị như thế nào rồi à, mà không nói đến chuyện đó. Chuyện nhân phẩm, nhất là trong tình yêu, có những chuyện không thể thỏa hiệp được đâu. Em nghĩ chị nên đi xem mắt nhiều hơn, gặp gỡ những alpha tốt khác. Chị sẽ không bị cô ta mê hoặc nữa. Cô ta chỉ đang lừa chị thôi. Thẩm Hồi nở một nụ cười nhẹ. Em trai nhà chị sao lại ăn nói lý lẽ như vậy? Mà lại chưa có một mối tình nào lại dám dạy chị yêu đương. Mọi thứ không trải qua làm sao có thể phát biểu được. Hiểu không, Thẩm Tư Nghiên, cảnh này lọt vào mắt Triệu Tự Ninh, khiến cô cảm thấy đặc biệt chói mắt. Cô vừa chụp xong ảnh của Lương Thích và gửi cho Hứa Thanh Trúc thì nhìn thấy Thẩm Hồi đứng ở đó. Bên cạnh còn có một chàng trai mặc áo khoác xanh và quần jean. Có vẻ như là anh ta rất trẻ, giữa Thẩm Hồi và anh ta có vài hành động rất thân mật. Quan hệ của họ có vẻ không bình thường. Đó là bạn trai mới của Thẩm Hồi sao? Triệu Tự Ninh nắm chặt điện thoại, ngón tay tái nhợt, các mạch máu trên mu bàn tay hiện rõ. Cô rất muốn bước tới chào hỏi, nhưng lại sợ sẽ nghe được điều gì không tốt. Chẳng hạn như, đó thực sự là bạn trai hiện tại của Thẩm Hồi. Triệu Tự Ninh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Vừa lúc đó, Triệu Lăng hoàn thành công việc. Lương Thích đi thay đồ cùng với đàn em. Triệu Lăng nhìn vào ảnh trong máy ảnh không khỏi cảm thán. Chị Lương thật sự rất phù hợp làm người mẫu. Kiểu dáng nào cũng có thể làm tốt. Lần này chụp rất thuận lợi. Chị dâu, chị thật sự rất giỏi chọn người. Để tôi mời các chị ăn trưa. Anh ta nói xong vẫn không thấy Triệu Tự Ninh phản ứng. Ngẩng đầu lên mới phát hiện Triệu Tự Ninh đang nhìn chăm chú về phía sân trường. Theo ánh mắt của cô, Triệu Lăng lập tức cau mày. Thật là oan gia ngõ hẹp. Triệu Tự Ninh lấy lại tinh thần. Em quen anh ta à? Giọng nói của cô cũng trở nên mơ hồ. Triệu Lăng gật đầu. Chị dâu, chị không nhận ra à? Lần trước chị không phải vì anh ta mà mắng em sao? Triệu Tự Ninh ngạc nhiên. Lúc nào? Chính là lần gọi điện đó. Triệu Lăng nói, chị bảo em đừng gây chuyện trong trường, cũng đừng bắt nạt người khác. Chính là anh ta, kẻ hay đi mét, anh ta đứng cạnh chẳng phải là bạn gái cũ mà chị cưng chiều sao? Chị không nhận ra anh ta à? Triệu Tự Ninh, cô nâng giọng lên một chút. Vậy anh ta là Thẩm Tư Nghiên? Triệu Lăng gật đầu, và khi Lương Thích thay xong đồ quay lại, cô đứng phía sau họ, rồi nghi hoặc hỏi, Thẩm Tư Nghiên là con trai à? Cách Trương.